Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, chương 36, đáy hồ hiểu biết. Brain chậm rãi hướng về trong hồ đi đến, lấy hắn chân làm trung tâm, dòng nước chậm rãi lún xuống, nhường hắn xem ra như là bỗng dưng ở trên nước cất bước như thế. Theo Brain càng chạy càng xa, xung quanh lõm xuống một cái hình nửa vòng tròn xoáy nước. Dòng nước vòng quanh hắn xoay tròn, có vẻ vô cùng thú vị. Bóng người của hắn dần dần đi vào trong nước, xung quanh dòng nước hình thành một cái bong bóng lớn vờn quanh hắn. Bong bóng bên trong không khí trong lành, khô ráo nhẹ nhàng khoan khoái, dưới chân như là đạp ở mặt đất bằng phẳng lên. Brain sờ sờ xung quanh tường nước, có vẻ có nhiều thú vị. Xung quanh dòng nước không lại xoay tròn, hắn có thể rõ ràng mà quan sát được tình huống bên ngoài. Đây là hắn đối với đầu bong bóng chú sửa chữa bản. Có thể gọi phao thân chú. Ạch, quá khó nghe, liền gọi bong bóng chú đi. Theo hắn vung lên ma trượng, bọt khí chậm rãi chìm xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần tiếp cận đáy hồ, tiến vào dây dưa bụi rong trong rừng. Trong hồ có vẻ đen thùi lùi, chỉ có thể nhìn thấy chu vi 10 thước anh trong vòng cảnh tượng. Hết thảy đều có vẻ mơ mơ hồ hồ. Màu bạc cá nhỏ ở bọt khí một bên bơi qua, vây quanh bong bóng nô đùa lên. Trên mặt đất có lấp lánh tỏa sáng hòn đá nhỏ, đang chấn động rong lóe hiu hắt ánh sáng. Brain hồi ức bản đồ. Đó là chiều đáy hồ vẽ đi ra. Nhưng ở trong hồ nước không nhận rõ phương hướng, tầm nhìn cũng không cao. Muốn phân biệt con đường vẫn là rất khó khăn. Brain để cho mình lên cao một điểm, né tránh muốn đem hắn quấn lên rong. So sánh bản đồ tìm kiếm tiêu chí vật, ở xoay chuyển một lúc sau, hắn cuối cùng cũng coi như tìm tới một mảnh tảng đá lâm. Xác nhận vị trí của chính mình, biết rồi con đường sau tất cả liền đơn giản. Bọt khí mang theo hắn dọc theo con đường thổi qua đi. Tốc độ không nhanh không chậm, thập phần vững vàng. Brain dùng ma trượng chỉ huy, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Hắn buồn bực ngán ngẩm nắm điều cá nhỏ, nhìn nó ở trong thủy cầu bơi lội. Bọt khí đi ngang qua cao cao rong, những kia rong giống như là có sinh mệnh quấn quanh lại đây. Brain dùng ma trượng ở bọt khí xung quanh nhấc lên một luồng vòng xoáy, nhường rong tung bay quấn quanh lên. Ân, nếu như những người khác thật bị rong quấn, cũng rất nguy hiểm a, Brain nhàn nhạt nghĩ. Vài con Gridlow từ rong bên trong giò ra mọc ra sừng nhọn đầu, duỗi ra thật dài móng vuốt nghĩ phải bắt được Brain. Nứt ra trong miệng lộ ra đầy răng dài, Brain đẩy ra một vòng bong bóng, cái kia vài con Gridlow liền bị cuốn vào, theo bong bóng như là nhảy múa ba lê như thế hướng ngang điên cuồng xoay tròn lên. Một vòng lại một vòng, càng ngày càng xa, cuối cùng chúng nó cuối cùng cũng coi như chạy trốn vòng nước, loạng choạng mà ở trong nước loanh quanh mấy lần. Sau đó liên tiếp rơi vào đáy hồ, hiển nhiên bị chuyển ngất đi. Rong bên trong cất giấu cái khác Gridlow hai mắt đăm đăm, yên lặng mà lui trở lại. Thật dài móng vuốt đẩy rong đem mình bao trùm lên đến. Brain cười, không có quản những này thú vị đồ vật nhỏ. Vẫn như cũ không nhanh không chậm hướng về chỗ cần đến mà đi. Hắn ở mông lung trong nước khó khăn phân biệt phương hướng. Cách giữa hồ càng ngày càng gần. Bên người thỉnh thoảng xẹt qua mực khổng lồ như thế sinh vật. Chúng nó duỗi ra thật dài xúc tu, tựa hồ muốn mời Brain theo chân chúng nó chơi. Dần dần, hắn nghe được nhân ngư tiếng ca. Khoảng cách chỗ cần đến đã rất gần. Phía trước vẩn đục trong hồ nước xuất hiện rất nhiều thô ráp tảng đá nhà nhỏ. Mặt trên loang lổ điểm điểm mọc ra rong. Đen thùi lùi trong cửa sổ có một ít mặt ở tò mò ra bên ngoài đánh giá. Vài con nhân ngư chạy đến vây xem hắn. Quay về hắn xung quanh bọt khí chỉ trỏ trỏ. Chúng nó không một chút nào đẹp đẽ. Có làn da màu xám đậm. Tóc là màu xanh sẫm, như là rối bời rong. Con mắt là màu vàng. Tàn khuyết không đầy đủ, răng cũng là màu vàng. Trên cổ mang rong xuyến lên đá cuội. Một con nhân ngư không có ý tốt quay về Brain ném ra một cái lưới lớn. Nhưng mà theo Brain vung lên ma trượng, tấm võng lớn kia cuốn thành một đoàn. Con kia nhân ngư cũng bị vòng nước cuốn vào. Hô lạp lạp chuyển lấy phân chuồng đến. Cuối cùng, con kia nhân ngư lảo đảo lại xoay chuyển vài vòng. Ngã ngồi trên đất lung lay đầu. Xung quanh những nhân ngư kia chỉ vào nó bắt đầu cười ha hả. Vì là Brain nhường đường ra. Brain đi tới một cái như là tiểu quảng trường vị trí. Bốn phía tọa lạc một ít nhà. Có người cá ở cùng kêu lên ca sướng. Nơi đó có một cái to lớn nhân ngư tượng đá. Đuôi lên vững vàng mà cột ba người. Daff bị trói ở chính giữa. Hắn bên trái là Blay. Bên phải là một cái không quen biết Bâu Ba Tần Nam Hai. Brain hướng về Daff qua đi. Nàng nhìn qua ngủ rất say. Mái tóc dài màu vàng óng ở bên trong nước lay động. Phản xạ ra nhàn nhạt hiu hắt ánh sáng. Như là chân chính mỹ nhân cá. Brain dùng ma trượng chỉ trên người nàng dây thừng. Những kia dây thừng liền không tiếng động mà tách ra. Daff nhẹ nhàng lên. Brain đưa tay ôm lấy nàng eo. Đem nàng kéo tiến vào bọt khí bên trong. Mới vừa tiến vào bọt khí. Tiếp xúc được bên trong không khí. Daff liền tỉnh lại. Nàng mở con mắt màu xanh lam. Kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Brain. Trong mắt phản chiếu hắn mặt. Người đến. Brain. Ta liền biết ngươi sẽ đến. Nàng lộ ra một cái rất ôn nhu nụ cười. Nhẹ nhàng ôm lấy Brain. Hơi cúi thấp đầu. Ân. Chấm ngoặc kép. Brain cứng đờ. Niệm cái thần chú. Nhường đa phẩm ướt ngượng ngùng quần áo cùng tóc trở nên khô ráo lên. Ngươi là người thứ nhất. Daff ló đầu nhìn một chút bên ngoài hai người. Lại nhìn xung quanh thôn cùng các nhân ngư. Thật kỳ diệu. Chấm ngoặc kép. Chúng ta trở lại đi. Brain liếc nhìn bị trói hai người. Không có ý định ra tay giúp đỡ mang về. Hắn chỉ là đến hỗn chứng kiến điểm. Không có làm náo động lớn ý nghĩ. Cũng biết bọn họ sẽ không thật sự có nguy hiểm. Được rồi. Daff hai tay đặt tại bọt khí trên vách. Tò mò nhìn xung quanh kỳ lạ đáy hồ phong quang. Bọt khí chậm rãi tung bay lên. Ở xung quanh nhân ngư mắt nhìn dưới hướng về ngoài thôn tung bay đi. Sau đó dọc theo lai lịch trở về. Vài con nhân ngư xa xa mà đi theo phía sau bọn họ bơi lội. Như là ở vì bọn họ hộ giá hộ tống như thế. Xem, là mực khổng lồ. Daff cao hứng nói. Như là nhìn thấy thú vị đồ vật tiểu cô nương. Mực khổng lồ duỗi ra một cái thật dài xúc tu. Đụng một cái bọt khí tường. Daff đưa tay sờ sờ nó. Ở trên đường trở về. Bầu không khí có vẻ thập phần ung dung. Như là hai người đáy hồ lữ hành. Có điều. Bọn họ còn nhìn thấy Thalia Clark. Cô nương này cho mình biến hình ra một đôi mang cá. Như là con cá như thế mạnh mẽ ở dưới nước bơi lội. Không ngừng mà thả ra ma chú đối phó dây dưa qua đi rong cùng núp ở bên trong Gridilow. Cuối cùng, nàng bất hạnh bị một con mực khổng lồ cuốn lấy. Con mực như là nhìn thấy gì thú vị đồ chơi. Duỗi ra to lớn xúc tu nhẹ nhàng gảy lôi kéo nàng. Giống như là muốn cùng với nàng khiêu vũ. Thalia có vẻ hơi bất đắc dĩ. Nhưng lại không dám thật sự dùng ma chú chọc giận này con mực khổng lồ. Đành phải theo chân nó dây dưa. Cuối cùng vẫn là Brain dùng một cái bóng nước đem mực khổng lồ cuốn vào. Nhường chính nó đi một bên xoay quanh. Lúc này mới nhường Thalia giải phóng ra. Cô nương kia cho Brain một cái hôn gió. Sau đó thật nhanh hướng về trong thôn bơi qua đi. Xem ở Blay phần lên. Chấm ngoặc kép. Brain cười nói. Daff cười khanh khách gật gật đầu. Nhìn bọt khí bao quanh liên tiếp đủ mọi màu sắc cá nhỏ. Rốt cục, hồ nước trở nên càng ngày càng nông. Bọn họ từ trong nước thăng tới. Xung quanh vang lên to lớn tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Xem cái nào. Hawkwood dũng sĩ Brain Foley cái thứ nhất trở về. Hắn thành công đoạt lại hắn chân bảo. Bác Mần tiếng la vang vọng. Chỉ dùng 20 phút. Nói thật, trên người hắn không hề có một chút nào ẩm ướt. Ta cảm thấy hắn chỉ là đi dạo chơi. Chấm ngoặc kép. Brain đem Daff đưa lên bờ. Pomfrey phu nhân lôi nàng. Dùng một tấm thảm chặt chẽ vững vàng mà đem nàng bọc lại. Brain cười. Lần thứ hai trở lại trong nước. Dự định nhìn Harry bên kia có cần hay không hỗ trợ. Một cái xem ra rất hung ác nhân ngư bơi đi ra. quay về Dumbledore phát sinh sắc nhọn thanh âm chói tai. Dumbledore cũng như vậy đáp lại nó. Trao đổi qua sau, Dumbledore hướng về Buckman nói rồi vài câu. Buckman cười tủm tỉm hô. Brain dùng một loại phi thường mạnh mẽ bọt khí thuật. Ở trên đường ung dung giải quyết đi hết thảy trở ngại. Cứu ra con tin. Đồng thời, ở trở về trên đường còn giúp một cái Durmstrang dũng sĩ. Làm người than thở. Nha, hắn lại trở về trong nước. Dự định đi trợ giúp hắn đội hữu. Nhường chúng ta chúc hắn thuận lợi. Trên khán đài truyền đến một mảnh tiếng ủng hộ. Trên ghế trọng tài, Kakarov vẻ mặt có vẻ khó coi. Maxime nữ sĩ nhưng là một mặt nghiêm túc chờ đợi. Brain chậm rãi chìm vào trong nước. Cuối cùng nhìn thấy là Daff giãy giụa đem cánh tay từ thảm lông bên trong rút ra. Quay về hắn vung vẩy nắm đấm hô cố lên. Brain cười, điều khiển bọt khí hướng về Harry muốn đi vị trí tung bay đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.